ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 61, 61, điểm yếu của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Cô đã ở đâu vào ngày 14 tháng 3 13 năm trước? Cô đã bao giờ đến đường Tùng Lâm ở thành phố Phương chưa? Tôi không nhớ, Sanh Ca quay đầu lại, vẫn với thái độ cự tuyệt người cách xa ngàn dặm. Đã lâu như vậy, làm sao cô còn có ấn tượng? Được vậy tôi sẽ thay đổi cách hỏi khác. Phong Ngự Niên không khó chịu, và tiếp tục kiên nhẫn hỏi. Vậy cô có nhớ rằng đã có một vụ tai nạn xe hơi vào ngày 14 tháng 3 cách đây 13 năm, có 3 người đã chết tại hiện trường, chỉ có một cậu bé ngồi ở hàng ghế sau xe sống sót là một cô bé đã cứu nó. Tại sao anh ấy hỏi như vậy? Cậu bé đó có phải là anh ấy không? Sanh Ca nhìn ánh mắt tìm kiếm của anh, một phần ký ức trong đầu như bị đánh thức sững sờ nhớ lại vài hình ảnh rải rác. Năm ấy quả thực cô đã từng cứu một người, nhưng đó hoàn toàn là tình cờ. Cô ấy không quan tâm đến điều đó chút nào. Hơn nữa, lý do cô đến thành phố Phương năm đó là vì một chuyện rất quan trọng. Chuyện này liên quan đến việc riêng tư của nhà họ Lộc, cô không có ý định nói cho Phong Ngự Nhiên biết, cũng không hy vọng Phong Ngự Nhiên tiếp tục điều tra. Việc này quá nguy hiểm, cô không muốn có thêm bất cứ ai dính vào. Không, tôi không biết. Sanh Ca lạnh lùng trả lời. Nếu anh không có câu hỏi nào khác tôi đi trước. Phong Ngự Nhiên vô thức đưa tay ra ngăn cản cô, nhưng lại bị ánh mắt lãnh đạm của cô đâm xuyên qua, lại rút bàn tay đang đưa ra giữa không trung về. Anh Phong, đừng quên rằng anh là chồng chưa cưới của Mộ Chỉ Ninh, hãy quan tâm hơn đến vị hôn thê của anh nằm trên giường bệnh vẫn chưa lành vết thương. Sách Ca chế nhạo anh và mở khóa để đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc cô quay đi, cô nhìn thấy một nỗi mất mát thoáng qua trong mắt anh. Dù không rõ ràng, chỉ là thoáng qua nhưng cô vẫn bị bắt gặp. Anh ấy có thể mất mát thứ gì? Trong lòng Sách Ca có sự nghi ngờ, nhưng không quan tâm lắm. Đối với cô, Phong Ngự Nhiên chỉ là một người không quan trọng lắm, không thể ảnh hưởng đến việc phiêu bạt giang hồ của cô. Cô thu lại tâm tư, buộc tóc một cách tao nhã, Phong Ngự Nhiên không ngăn cản, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa của căn phòng. Vừa ra khỏi nhà, đã bắt gặp một ánh mắt không mấy thiện cảm của Lưu Niên. Lưu Niên nhìn cô, bằng ánh mắt căm hận như kẻ thù. Boss đã thu thập đầy đủ chứng cứ, việc cô sai người ức hiếp cô Mộ, sẽ phơi bày sự thật sớm thôi. Boss sẽ không nhẹ nhàng khoan dung cho cô. Nói xong chưa, Sanh Ca liếc anh ta một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khiêu khích. Vậy thì thả ngựa ra đây, tôi mỏi mắt mong chờ. Dáng vóc nhỏ nhắn của cô lại có một luồng khí rất áp bức. Lưu Niên nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy sự trêu chọc của cô, bất giác lùi lại vài bước. Sanh Ca đứng trên đôi giày cao gót nhanh chóng rời đi. Trong nhà hàng to lớn, chỉ có tiếng bước chân của cô vang vọng. Thật là kỳ quái, Lưu Niên khó hiểu trước sự sợ hãi cô vừa rồi của chính mình. Hai ngày đã trôi qua kể từ thời hạn 5 ngày mà Phong Ngự Niên đã chấp thuận. Nhiều phương tiện truyền thông đều rất quan tâm đến việc này, không ngừng đăng tải các suy đoán có liên quan khác nhau. Sanh Ca hoàn toàn phớt lờ những bình luận tiêu cực về cô, tập trung vào chuẩn bị tuyển tú cho nhóm nhạc nữ, và bỏ qua các đề mục cố tình bôi đen cô. Giám đốc, đây là tài liệu liên quan đến việc quay hình, xin hãy xét duyệt lại lần cuối. Tang Vi đặt một túi hồ sơ bên cạnh cô. Biết rồi, cô đi ra ngoài trước, ta đọc xong sẽ gọi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Sanh Ca không bao giờ rời khỏi màn hình máy tính, và những ngón tay linh hoạt trên bàn phím. Tang Vi ngập ngừng nhìn cô, cuối cùng vẫn ngắt lời cô. Giám đốc, ngài dừng một chút, bình luận trên mạng, ngài thật sự chưa từng đọc qua sao? Đã đọc một chút, Sanh Ca liếc nhìn cô một cái, tiếp tục giải quyết công việc trong tay. Vậy tại sao ngài vẫn? Tang Vi càng thêm bối rối. Tại sao vẫn bình tĩnh như vậy? Sanh Ca dứt khoát đóng màn hình máy tính, ngả người ra ghế và giải thích với cô ấy. Tổng giám đốc Phong đã nói trước mặt rất nhiều phóng viên, rằng muốn giải thích cho công chúng, vậy thì tôi xem thử rốt cuộc anh ấy có thể nói gì. Hơn nữa, mặc dù những bình luận ấy xôn xao, nhưng tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, không phải sao? Nhưng, không có nhưng gì cả, tiếp tục công việc đi. Tuyển tú sắp bắt đầu ghi hình rồi, công việc gần đây của cô cũng không quá dễ dàng. Tang Vi biết rằng sếp của cô không phải là người bình thường, nên cô im lặng, tiếp tục làm việc của mình. Sanh Ca đang bận phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Ở bệnh viện cách Angle hàng chục cây em, Mộ Chỉnh Ninh nằm trên giường bệnh, chán nản quẹt điện thoại. Vết thương của cô ấy đã lành khá nhiều. Trong hai ngày qua, cô ấy đã theo dõi những suy đoán ác ý về Sanh Ca bởi các phương tiện truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội lớn, thỉnh thoảng cô ấy mua một vài thủy quân để thêm dầu vào lửa. Nhìn thấy những lời tâng bốc cô ta dẫm lên Sanh Ca làm lu mờ những bình luận để bảo vệ Sanh Ca, cô ta cảm thấy rất tự hào. Cô ta đang lướt qua Weibo, một tin nhắn hiện ra, khiến nụ cười của cô lập tức đóng băng trên khuôn mặt. Cô Mộ, hai ngày nay boss không có động tĩnh gì lớn, cũng không có sắp xếp tôi làm việc gì, tôi không biết rốt cuộc anh ta muốn làm gì. Sau khi Lưu Niên đồng ý giúp đỡ cô ta, anh đã tận tâm giúp cô ta chú ý đến từng hành động của Phong Ngự Niên. Chỉ cần có biến động nhỏ, lập tức báo cho cô ta. Nhưng Phong Ngự Niên đã lâu không có động tĩnh gì khiến cô ta nghi hoặc. Biết rồi, cảm ơn anh, Lưu Niên. Cô ta trực tiếp dùng giọng điệu ngọt ngào gửi Lưu Niên một tin nhắn thoại. Lưu Niên nghe giọng nói của cô ta, vừa cảm động vừa lo sợ, càng quyết tâm rằng anh ấy muốn giúp cô ta, ý muốn để Sanh Ca phải nhận sự trừng trị thích đáng. Mộ Chỉ Ninh bực bội tắt máy, dựa người vào giường, sau một hồi suy nghĩ lại mở điện thoại và gọi điện. Yo, dạo này thế nào rồi? Giọng nói quyến rũ và lười biếng của Phó Âm phát ra từ đầu dây bên kia. Nhờ phúc của cô, hiện tại tôi vẫn đang nằm trong bệnh viện. Mộ Chỉ Ninh lạnh lùng nói. Làm sao bây giờ? Phó Âm ngắm nghía bộ móng vừa làm một lúc lười biếng nói. Đừng lo lắng, tôi đã tìm ra điểm yếu của cô ta, tối nay có thể đưa cô ta về trời. Thật à? Mộ Chỉ Ninh hỏi một cách không chắc chắn. Tôi đã bị cô ấy ngã vào tay cô ta hai lần, có bài học kinh nghiệm trước đây, cô phải cẩn thận. Lần trước không phải là do cô ngu ngốc sao? Phó Âm cao giọng, nếu không phải do cô, làm sao có thể phạm sai lầm còn tự nhắc chính mình? Mộ Chỉ Ninh tức giận, nhưng lại không dám nổi giận, nghiến răng nghiến lợi cúp điện thoại, âm thầm ghi món nợ này lên đầu Sanh Ca. Chờ xem, tôi xem cô có thể cười đến khi nào. Cô ta ném điện thoại xuống giường, vẻ mặt vừa dữ tợn vừa nham hiểm. Tiến độ của công việc tuyển tú cho nhóm nữ sắp hoàn thành. Sanh Ca đã giải quyết các vấn đề cuối cùng vào buổi chiều, giám sát việc ghi hình ngày đầu tiên của chương trình thông qua kết nối từ xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các hạng mục diễn ra suôn sẻ, Sanh Ca gật đầu hài lòng và tắt kết nối. Cô đã bố trí nhân sự giám sát hiện trường ghi hình, nếu có điều gì không may xảy ra cô sẽ nhận thông báo trong thời gian sớm nhất. Nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là cuộc gọi của người phụ trách căn cứ. Giám đốc Sanh, không ổn rồi. Chu Tiểu Tinh tới dự thi đã biến mất rồi, cách chương.